Nguyên Tôn, chương 332. Động thí động tĩnh, góc truyện audio.com. Do Chu Nguyên cái kia bát long tẩy lễ mang đến sôi trào trên Thánh Nguyên Phong kéo dài mấy ngày về sau, chính là thời gian dần trôi qua biến mất, mà thay vào đó điểm nóng thì là tiếp xuống Lục Hoành nhất mạch cùng Thẩm Thái Uyên nhất mạch động thí. Bây giờ Thánh Nguyên Phong, bởi vì đại bộ phận khu vực đều là bị phong ấn nguyên nhân, bởi vậy dẫn đến những động phủ này tài nguyên tu luyện cũng là có chỗ thiếu thốn, cho nên mỗi một tòa động phủ đều sẽ gây nên rất nhiều đệ tử kịch liệt tranh đoạt. Lần này động thí càng là quan hệ đến một tòa tử nguyên động phủ thuộc về. Cái này không thể nghi ngờ càng là làm người khác chú ý, dù sao loại cấp bậc này động phủ, đặt ở trong toàn bộ Thương Huyền Tông, đều là chất lượng tốt tài nguyên tu luyện, đệ tử tầm thường có thể nói là mong mà không được. Mà lại, rất nhiều đệ tử cũng đều minh bạch lần này hai mạch tranh đấu tử nguyên động phủ chỉ là mặt ngoài hiện tượng, tại chỗ càng sâu tranh đấu, hiển nhiên là nhờ vào đó đến tranh đoạt ở trong Thánh Nguyên Phong quyền lên tiếng. Lục Hoành nhất mạch do Kiếm Lai Phong không hàng Thánh Nguyên Phong, cường thế mà đến, lấy cực kỳ bá đạo tư thái, từ Thẩm Thái Uyên, Lữ Tùng hai mạch trong tay tranh đoạt rất nhiều tài nguyên, rất có một bộ một nhà độc đại ý tứ. Đối mặt với Lục Hoành nhất mạch hùng hổ dọa người, Lữ Tùng trưởng lão lựa chọn nhượng bộ, mà tính cách cứng nhắc Thẩm Thái Uyên, lại là lựa chọn cường ngạnh đối đầu, hiển nhiên không cam tâm để một cái kẻ ngoại lai, đem bọn hắn quyền lên tiếng tước đoạt. Bằng không, bọn hắn Thánh Nguyên Phong vốn là xuống dốc, nếu là lại để cho đến Lục Hoành xưng bá Thánh Nguyên Phong, chỉ sợ bọn họ mạch này cũng sẽ càng thêm bị người quên lãng, về sau muốn vì môn hạ đệ tử tranh thủ đến tài nguyên tu luyện cũng sẽ càng thêm khó khăn. Như thế kết quả cuối cùng, không thể nghi ngờ chính là môn hạ đệ tử tẫn tán, mà hắn cũng chỉ có thể ẩn lui, trở thành Thương Huyền Tông một cái không có quyền trưởng lão. Tại lần này động thí trước đó, Thánh Nguyên Phong ba mạch trong rất nhiều tỷ thí, đều là Lục Hoành nhất mạch phần thắng chiếm đa số, đây cũng là vì gì Lục Hoành nhất mạch hung hăng như vậy nguyên nhân chủ yếu. Cho nên, vì ngăn chặn lại Lục Hoành nhất mạch cường thế, Thẩm Thái Uyên chỉ có thể gửi hy vọng ở lần này động thí có thể đem hắn chiến thắng, bằng không, một mực làm cho Lục Hoành nhất mạch thắng được đi, đối với bọn hắn nhất mạch sĩ khí đả kích thực sự quá lớn. Mà lại nếu là truyền ra Thánh Nguyên Phong mà nói cũng sẽ để đến mặt khác ngọn núi coi thường hắn mạch này, cho rằng bọn họ vô năng, như thế cho dù bọn hắn bị thay vào đó, cũng sẽ không dẫn tới đồng tình. Bởi vậy, lần này động thí Thẩm Thái Uyên không muốn thua. Mà tại trong sôi trào như vậy, mấy ngày đi qua cũng rốt cục đến động thí thời gian. Tại Thánh Nguyên Phong một ngọn núi ở giữa, có một tòa cự đại động phủ, chỉ là chỗ động khẩu, có quang văn lấp lóe, phảng phất là tạo thành bình chướng, phong tỏa động phủ. Nhưng dù vậy, như trước vẫn là có cực đoan tinh thuần cùng hùng hồn thiên địa nguyên khí từ trong động phủ phát ra, làm cho chỗ động khẩu bóng cây xanh râm mát thanh thúy tươi tốt, cây cối tươi tốt. Hiển nhiên, đây là một tòa tử nguyên động phủ. Ngoài động phủ chính là dốc đứng vách núi, trên vách núi đá mây mù lượn lờ có mấy khối to lớn vô cùng nham thạch. Góc truyện audio.com, bị tiêu diệt tạo thành rộng rãi bệ đá. Lần này động thí chính là ở đây cử hành. Ngày xưa nơi này ít có người tới, nhưng mà hôm nay nơi này lại là trở thành toàn bộ Thánh Nguyên Phong địa phương náo nhiệt nhất. Chỉ thấy trên bầu trời không ngừng có bóng người chân đạp nguyên khí gào thét mà đến, rơi vào bốn phương tám hướng, đem trọn tòa núi lớn đều là chen lấn tràn đầy, ồn ào âm thanh phá vỡ ngày xưa yên tĩnh. Đóng ngoặc vuông, tại động phủ tới gần vách núi chỗ trong một tòa thạch đình, Lữ Tùng trưởng lão an tọa trong đó, ở sau lưng hắn còn đứng lấy Lữ Yên cùng nó môn hạ mấy vị tử đái đệ tử. Ngoài thạch đình thì là càng nhiều kim đái, hắc đái đệ tử, nhân số cũng không phải ít. Hôm nay sao lại tới đây nhiều người như vậy? Lữ Tùng bưng lấy chén trà, ánh mắt lại là có chút nghi ngờ nhìn về phía bốn phía, lúc này còn không ngừng có bóng người chân đạp nguyên khí mà tới. Mà lại những bóng người kia, hiển nhiên cũng không phải là bọn hắn Thánh Nguyên Phong đệ tử. Cái này khiến cho hắn có chút kinh nghi, loại động thí này, nhiều lắm là chỉ là tại trong riêng phần mình ngọn núi có chút ảnh hưởng, mặt khác ngọn núi đệ tử lại là không có hứng thú gì, nhưng vì sao hôm nay tới nhiều người như vậy? Lúc nào bọn hắn Thánh Nguyên Phong một trận động thí có thể hấp dẫn đến như vậy nhiều mặt khác ngọn núi đệ tử vây xem? Còn có thể vì cái gì, đương nhiên đều là đến xem cái kia Chu Nguyên đó a. Lữ Yên môi đỏ cong lên, lại là có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Lữ Tùng nhíu nhíu mày. Vài ngày trước Tuyết Liên Phong vị kia Miêu trưởng lão, nhưng là trước mặt mọi người nói, cái này Chu Nguyên tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, nói không chừng có thể cùng Sở Thanh sư huynh so sánh đâu. Lữ Yên cười tủm tỉm nói, chỉ là trong thanh âm kia, làm sao nghe đều có một tia khinh thường. Sở Thanh sư huynh tại chúng ta Thương Huyền Tông rất nhiều đệ tử trong lòng là địa vị gì? Cho nên vị kia Miêu trưởng lão lời nói truyền đi tự nhiên đưa tới rất nhiều đệ tử hiếu kỳ cùng không cam lòng, bây giờ được nghe lại Chu Nguyên muốn xuất chiến động thí tự nhiên là muốn đến xem hắn đến cùng có phải hay không ba đầu sáu tay. Nghe được Lữ Yên nói, Lữ Tùng giờ mới hiểu được những đệ tử ngọn núi khác xem ra cũng đều là kẻ đến không thiện a. Hôm nay Chu Nguyên nếu là không có gì sáng chói biểu hiện, chỉ sợ không được bao lâu, việc này liền sẽ bị tuyên dương đến đầy tông môn đều biết, đến lúc đó không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu chế giễu. Dù sao, Sở Thanh quá mức xuất sắc, Chu Nguyên chỉ cần hơi biểu hiện bình thường, ngược lại sẽ nổi bật tự thân vô năng, cho dù vô năng này, chỉ là cùng Sở Thanh so sánh. Cái này Miêu trưởng lão, cũng thật sự là miệng lớn, loại lời này, há có thể tùy ý mà nói. Lữ Tùng cao mày coi như nàng thật xem trọng Chu Nguyên, cũng không thể trước mặt mọi người nói như vậy a. Bây giờ dẫn tới loại động tĩnh này, tất nhiên sẽ cho Chu Nguyên mang đến áp lực thực lớn. Tuy nói tại cùng Lục Hoành trong tranh đấu, Lữ Tùng lựa chọn nhượng bộ, nhưng từ nội tâm chỗ sâu, hắn hiển nhiên hay là càng khuynh hướng Thẩm Thái Uyên, dù sao nếu là Lục Hoành lại lần nữa thắng động thí mà nói, chèn ép hạ Thẩm Thái Uyên, đối bọn hắn nhất mạch cũng không có cái gì chỗ tốt. Lữ Yên hiển nhiên không có giác ngộ này, nàng hai tay ôm ngực nói. Cũng là cái kia Chu Nguyên gieo gió gặt bão, thân là một cái mới đi vào núi đệ tử, hết lần này tới. Gocchuyenaudio.com, lần khác nhảy dồn dập thật đúng là cho là hắn cùng Sở Thanh sư huynh một dạng a. Cây cao chịu gió lớn, không có nhiều bản sự, trung thực an tĩnh một chút mới là bo bo giữ mình chi đạo. Nhìn ra được thân là Sở Thanh cuồng nhiệt người ủng hộ, Lữ Yên đối với Miêu trưởng lão phiên bình phán kia, nhất là cảm thấy khịt mũi coi thường, dưới cái nhìn của nàng, hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, Chu Nguyên làm sao có thể cùng Sở Thanh sư huynh so sánh. Một cái bát long tẩy lễ mà thôi, còn không biết mặt sau này là chuyện gì xảy ra, bằng này liền nói Chu Nguyên có thể cùng Sở Thanh sư huynh so sánh, cũng thật sự là làm cho không người nào có thể tin phục. Cho nên, theo Lữ Yên, hôm nay trận này động thí qua đi, chỉ sợ Miêu trưởng lão đối với Chu Nguyên lần này đánh giá, sẽ trở thành các đệ tử dùng để chê cười Chu Nguyên, thậm chí trở thành một viên cự thạch ép tới Chu Nguyên không ngóc đầu lên được. Lữ Tùng nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, nếu là bọn họ thua, sẽ chỉ lớn mạnh Lục Hoành nhất mạch thanh thế, đối với chúng ta mà nói, lại có chỗ tốt gì? Lữ Yên trì trệ có chút lộ vẻ tức giận nói, dù sao trận này động thí cũng không phải dựa vào hắn. Hắn một cái thái sơ cảnh tam trọng thiên, sợ cũng chỉ là ra sân lưu manh thôi. Lữ Tùng thở dài một hơi, hắn làm sao không biết lần này Thẩm Thái Uyên bọn hắn phần thắng, hoàn toàn chính xác không lớn. Mà tại hai người bọn họ đang khi nói chuyện, trong sơn phong bỗng nhiên có bạo động âm thanh truyền đến, chỉ thấy vô số đạo có chút hăng hái ánh mắt đều là đối với phương hướng kia bắn ra mà đi. Chỉ thấy nơi đó, số lớn bóng người chậm rãi mà tới. Tại dẫn trước kia chính là Thẩm Thái Uyên, ở sau lưng hắn chính là Chu Thái, Trương Diễn cùng Chu Nguyên, Yêu Yêu bọn người. Nhân số cũng là không ít, hiển nhiên lần này Thẩm Thái Uyên môn hạ đệ tử cũng là đều đến đây, ít nhất phải đem thanh thế tráng đứng lên. Thẩm Thái Uyên tới chỗ này lúc hắn cũng là gặp được ngọn núi kia mặt đất bầu trời đen nghịt bóng người, lúc này khẽ giật mình, hiển nhiên đồng dạng không nghĩ tới lần này động thí vậy mà lại dẫn tới nhiều người như vậy. Hắn nhíu mày, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, cất bước tiến lên, cuối cùng cùng Lữ Tùng gật gật đầu tiến vào mặt khác một tòa bên vách núi trong thạch đình. Chu Nguyên đứng ở trong thạch đình, hắn cũng cảm nhận được vô số đạo ánh mắt lạ lẫm mà đùa cợt kia, cái này khiến cho hắn biết được những đệ tử ngọn núi khác cũng đều là hướng về phía hắn mà đến. Xem ra rất náo nhiệt a, ngươi lần này có lẽ phải nổi danh đâu. Một bên Yêu Yêu trêu tức nói, Chu Nguyên bất đắc dĩ cười cười, những người này chỉ sợ đều là đến xem hắn xấu mặt. Bất quá đối với này hắn ngược lại không có gì phẫn nộ, trong đôi mắt một mảnh yên tĩnh, bởi vì mặc kệ mục đích của những người này là vì sao, hắn mục đích hôm nay đều chỉ có một cái. Thắng được tòa này từ Nguyên Động Phủ, tại Thẩm Thái Uyên nhất mạch trình diện không lâu sau, giữa sân lại là có ồn ào âm thanh truyền ra, chỉ thấy một đợt bóng người khí thế hung hăng tràn vào, thanh thế kinh người, bị người chú mục. Người dẫn đầu tự nhiên chính là Lục Hoành, chỉ bất quá tại Lục Hoành bên cạnh Chu Nguyên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Một thân quần áo màu đen, phác họa lấy động lòng người đường cong, hai chân thon dài thẳng tắp, vòng eo tinh tế, đôi mắt đẹp kia ngậm. Gocchuyenaudio.com, lấy lãnh ngạo, lại là cái kia Lục Huyền Âm, mà cái kia Lục Huyền Âm hiện thân lúc nàng đôi mắt đẹp lãnh ngạo kia trước tiên chính là khóa chặt Chu Nguyên, lúc này trên gương mặt xinh đẹp kia chính là có một vòng vẻ đăm chiêu hiển hiện. Đồng thời nàng trong đôi mắt kia hận ý cũng là phát ra. Chu Nguyên, người đoạt lục phong thứ nhất chiếm thanh danh của hắn, vậy hôm nay ta cũng muốn nhìn tận mắt ngươi, mất hết mặt mũi. Cách chương.